Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, kẻ bất lực. Cái gì kêu không biết xấu hổ? Này mẹ nó kêu không biết xấu hổ. Các người Bát Lộ Quân có bao nhiêu nghèo trong lòng không có chút tự hiểu lấy sao? Nhưng là những lời này Sở Vân Phi chỉ là ở trong lòng suy nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra. Ha ha ha, mời ngồi mời ngồi. Sở Vân Phi lúc ấy thực lúng túng cười một tiếng, liền mời Lý Vân Long đám người nhập tòa. Sở Vân Phi là hoàng bộ trưởng quân đội tốt nghiệp cao tài sinh, nhân gia là đứng đắn quân nhân, Lý Vân Long là giã lộ xuất thân, mở miệng liền mắng nương. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp, chơi không biết xấu hổ. Lý Vân Long thật sự chưa từng sợ ai. Lý Vân Long cũng là tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Mà Tống Kiệt Hòa Thuận Lưu cũng là theo sát nhập tòa. Sau đó chính là Thuận Lưu cảnh vệ liền các tên lính mới. Lúc này đây quốc quân thỉnh Bát Lộ Quân ăn cơm. Kia chú ý chính là một cái hài hòa. Chỉ thấy mỗi chương bên cạnh bàn, một nửa là quốc quân, một nửa là Bát Lộ Quân. Như vậy thoạt nhìn mới có điểm hợp tác cộng thắng ý tứ. Lý Vân Long là một cái thô nhân. Hắn sau khi ngồi xuống, cầm đũa lên chính là một trận ăn. Một bên ăn, Lý Vân Long còn một bên bĩu môi. Quả nhiên là lương thực phủ, vẫn là không có nhà ta bào ngư tôm hùm ăn ngon. Dứt lời, chỉ thấy Lý Vân Long không chút khách khí cầm lấy một cái đùi gà, phóng ở trong miệng đó chính là một cái ăn. Tống Kiệt cũng là bất đắc dĩ cười cười. Lại xem cái kia Sở Vân Phi, mặt đều hắc, bất quá Sở Vân Phi cũng không có sinh khí, mà là phi thường lễ phép cười nói. Lý đoàn trưởng, nghe nói lúc này đây ngươi mang theo ngươi độc lập đoàn xử lý An Võ huyện tất cả quỷ tử cùng ngụy quân, chuyện này là thật sao? Lý Vân Long vừa nghe, nhưng là liền liếc mắt một cái, tâm suy nghĩ khẳng định là giả. Chính mình độc lập đoàn nơi đó có cái kia bản sự, hoàn toàn chính là nhân gia Tống Kiệt mang theo bộ đội mình hai người bắt lấy An Võ huyện. Nhưng là Lý Vân Long ngoài miệng vẫn là nói ra, không sai, An Võ huyện cái kia một ít quỷ tử nhóm quá kiêu ngạo. Lão tử nhìn bọn họ không hợp mắt, cho nên liền lấy Italia pháo bắn cho. Sở Vân Phi vừa nghe, miệng lúc ấy liền lộ ra tươi cười. Nga, thật vậy chăng? Kia thật là thật đáng mừng a. Sở Vân Phi khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn hạt châu nhất chuyển, cũng không biết trong lòng của hắn có ý định quỷ quái gì. Nhưng là, chỉ thấy lúc ấy Sở Vân Phi liền kéo dài quá âm, giống như có lời gì không có phương tiện nói giống nhau. Nhưng là ta có một việc không biết có nên nói hay không. Sở Vân Phi có điểm xoắn suýt nói. Sở Vân Phi đây là cùng Lý Vân Long chơi đố chữ đâu. Nhưng là luôn luôn lấy không biết xấu hổ làm trung tâm mục tiêu Lý Vân Long, há có thể cất Sở Vân Phi cơ hội nói chuyện. Lúc ấy, Lý Vân Long chỉ nói ba chữ, không làm giảng. Chỉ thấy Sở Vân Phi sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Lý Vân Long một câu, lập tức liền cầm Sở Vân Phi lấp kín. Cái này làm cho người như thế nào nói chuyện phiếm a? Ta, chỉ thấy lúc ấy Sở Vân Phi biến sắc. Quả nhiên, nhường hắn cái này người làm công tác văn hóa cùng một cái đại lão thô nói chuyện, hắn vẫn là so không lại Lý Vân Long người đại lão này thô. Nhưng là ta vẫn là muốn giảng. Cuối cùng, Sở Vân Phi nghẹn đỏ mặt nói nói. Lý Vân Long vừa nghe, lúc ấy liền buông đũa xuống. Đối với Sở Vân Phi chính xác nói, Vân Phi huynh a, ngươi nói ngươi có chuyện cứ nói chứ, mà tức tức làm gì? Ngươi hỏi ta có nên nói hay không? Ta nói không làm giảng, nhưng là ngươi càng muốn giảng, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Này không phải làm điều thừa sao? Sở Vân Phi đỏ mặt, hắn nghe Lý Vân Long đủ loại quở trách, trong lòng của hắn là một vạn cái khó chịu. nhưng là hắn cố tình lại nói không nên lời một cái không phải. Lúc này đây Sở Vân Phi học thông minh, hắn cũng không vòng cong tử. Hắn nói thẳng nói, là như vậy, cái này An Võ Huyện, tại quỷ tử không có chiếm lĩnh phía trước, vẫn luôn là chúng ta quốc quân địa bàn, bên trong đóng quân chúng ta quốc quân quân đội, sau này quỷ tử đánh đến nơi này, chúng ta quốc quân huynh đệ không có thủ vững ở, lúc này mới bị quỷ tử đoạt An Võ Huyện. Kỳ thật An Võ Huyện vốn chính là chúng ta quốc quân địa bàn. Tống Kiệt ở một bên ngồi lẳng lặng, hắn nghe xong Sở Vân Phi nói xong, đã minh bạch Sở Vân Phi là có ý gì. Hắn đây là muốn tới một phát mã hậu pháo, cùng Lý Vân Long đoạt địa bàn a. Mà Lý Vân Long lúc ấy liền cười, hắn nói, Vân Phi huynh, ngươi không cần nói, ta cái gì đều hiểu. Ngươi muốn thương muốn trang bị đúng không? Sở Vân Phi lúc ấy liền gật đầu cười, nói, không sai, chính là, mà Lý Vân Long cười càng là tiêu sái, muốn tiền không có, muốn mệnh một cái, dứt lời, Lý Vân Long cũng không xem Sở Vân Phi sắc mặt, tự mình liền ăn xong rồi thịt, mà Sở Vân Phi vừa mới có sở chuyển biến tốt đẹp sắc mặt. Tại kia một cái chớp mắt ở giữa lại thay đổi, chỉ thấy Sở Vân Phi tròng mắt hơi híp, hảo ngươi cái Lý Vân Long, ngươi đây là cho thể diện mà không cần a. Lúc ấy chỉ thấy Sở Vân Phi bên người một tên sĩ quan phụ tá đã cầm bên hông thương, hắn đều chuẩn bị muốn bắt đầu chiến đấu, chính là Thuận Lưu cùng với dưới tay hắn một đám tên lính mới căn bản không biết rõ làm sao hồi sự. Hiện tại còn tại ngây ngốc ăn cơm đâu. Tống Kiệt một xem tình huống không ổn a, hắn cũng là làm ra chuẩn bị chiến đấu. Bất kể nói thế nào, Lý Vân Long không thể chết được. Chính mình muốn bảo vệ hắn an toàn. Sở Vân Phi sắc mặt không thật là tốt xem, nhưng là hắn hay là khống chế được tâm tình của mình. Không có phát hỏa, chỉ thấy hắn lại lộ ra nụ cười của mình. Nói ra, ha ha, vừa mới ta đều là đùa giỡn. Kỳ thật, địa bàn ta không phải rất muốn. Chỉ là ta có điểm cảm thấy Vân Long huynh ngươi có điểm đáng thương. Nga, Lý Vân Long vừa nghe, lúc ấy liền hứng thú. Hắn nói, ta đáng thương, ta nơi nào đáng thương? Sở Vân Phi nói ra, Vân Long huynh ngươi một thân hảo bản sự, nhưng là lại tại cái kia nghèo liền cơm ăn cũng không đủ no bát lộ quân quân đội, còn chỉ là một người kẻ hèn độc lập đoàn đoàn trưởng. Vân Long huynh, ngươi có nghĩ tới hay không tìm đường khác? Vân Long huynh, ngươi xem huynh đệ ta, không chỉ có sở hữu lớn như vậy thành trì, hơn nữa thủ hạ binh lực ước chừng có hơn 5.000 người, không thiếu lương thực, không thiếu trang bị. Chỉ cần Vân Long huynh ngươi điểm cái đầu, ta lập tức hướng về phía trước mặt xin, nhường Vân Long huynh ngươi làm cái này 358 đoàn chính đoàn trưởng. Ta nguyện ý phụ trợ Vân Long huynh. Sở Vân Phi đây là bắt đầu rồi kéo người chi chiến. Hắn khai ra điều kiện cũng thực dụ hoặc người, nhân ra 358 đoàn là quân chính quy. Để ngươi một cái độc lập đoàn đoàn trưởng tới làm 358 đoàn đoàn trưởng, đó nhất định chính là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Nhưng là Lý Vân Long sẽ đi sao? Lý Vân Long đương nhiên sẽ không đi. Lúc ấy, Lý Vân Long cười lạnh một tiếng, nói ra, Vân Phi huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta suy nghĩ là một cái đuổi tà ma tử hán tử, mà không phải một cái co rút tại an toàn khu kẻ bất lực. Ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Phi nghe lời này một cái, lúc ấy liền bực bội, mà Lý Vân Long cũng là cười lạnh một tiếng. Ta có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi trong lòng không có chút tự hiểu lấy sao? Ngươi 358 đoàn có 5.000 nhiều binh lực. Muốn thương có thương, muốn pháo có pháo. An Võ Huyện quỷ tử thêm ngụy quân tổng cộng mới hơn 1.000 người. Các ngươi 358 đoàn châu bò như vậy, như thế nào không cầm An Võ Huyện quỷ tử cấp diệt? Trong mắt của ta, các ngươi liền là một đám kẻ bất lực. Làm can, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.